Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, Dược Tinh, Đạo Lăng, nhìn thấy một người thanh niên đi ra, một thớt thần võ phi phàm màu bạc thiên mã nhanh chân đi đi. Thiên long mã khí tức càng ngày càng khiếp người, toàn thân có một loại rất mãnh liệt tinh lực ở cuốn quanh. Bất quá thiên long mã vẫn không có bước vào thiên thần cảnh giới, chuẩn bị ở tích chữ đang đột phá. Nó đã chiếm được nửa giọt chân long tinh huyết, liền chuẩn bị bước vào thiên thần thời điểm sử dụng. Đạo lăng con mắt đảo qua đi, lần này không chỉ có là âm dương quỷ tham cùng thiên long mã đến rồi, Tử Bạch Thu cũng tới rồi, Ngô Phi cùng Tả Thịnh hai người này cũng tới. Ngồi xuống trước, đạo lăng bắt chuyện bọn họ sau khi ngồi xuống, nói rằng muốn nói e sợ rất nhiều. Âm dương quỷ tham ngươi nói trước tiên, ha ha, ta là tới chúc. Âm dương quỷ tham cười to, thành sao? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, vội vàng nói, thành. Viêm mộng vũ bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Âm dương quỷ tham mấy người bọn hắn đầy mặt vẻ kích động. Lúc trước chuyện này truyền tới nhân thế gian thời điểm, gây nên trên dưới chấn động. Nhân thế gian đi ra người thứ hai thiên địa chí tôn Mộng Vũ, khá lắm. Đạo lăng hít sâu một cái, vẻ mặt cũng kích động, bất quá cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Linh Điêu tiếp thu xong bước thứ nhất cách đại truyền thừa, nó bước vào cảnh giới còn thật không biết, nói chung phi thường đáng sợ. Bởi vì chỗ kia ngăn cách thiên địa, chúng ta cũng không rõ ràng Linh Điêu phải chăng bước vào bước đi này. Âm dương quỷ tham nói rằng, ngộ ra đại đạo phi thường hảo phân biệt, thân thể thành thần nhưng là khó khăn. Mặc kệ như thế nào, Linh Điêu được yêu thánh cách đại truyền thừa vẫn là bước thứ nhất. Mặt sau còn có, Linh Điêu trở lại nhân thế gian sau, đã sớm chuẩn bị kỹ càng khống hồn bí thuật. Nó đã nhận chủ trùng vương. Âm dương quỷ tham hưng phấn nói, hiện tại nhân thế gian chính đang cử toàn tộc lực lượng bồi dưỡng cái này trùng vương. Nó trưởng thành cực kỳ nhanh, dựa theo chúng ta phỏng chừng, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, trùng vương có thể khống chế thiên thần cảnh trở xuống lục dực kim thiền. Mà nhân thế gian chính đang nhanh chóng đào tạo mẫu thiền. Một khi đến vào lúc này, chúng ta nhân thế gian thì có một cái đại sát khí. Vậy thì là đầy đủ hơn 5.000 thần cảnh lục dực kim thiền. Đạo lăng trái tim đều ở run rẩy dữ dội. Đây là một cái đáng sợ con số. Đương nhiên quan trọng nhất chính là thiên thần cùng vĩnh hằng chân thần. Đây mới là đầu to. Bất quá trùng vương lên cấp càng về sau càng là khó khăn. Ta phỏng chừng muốn khống chế thiên thần, cần quá nhiều quý giá thần khoáng. Hiện nay nhân thế gian tài lực căn bản không làm được đào tạo trùng vương chỗ tiêu hao tài nguyên, nhưng là phổ thông lục dực kim thiền gấp mấy trăm lần. Con số này nhân thế gian còn không chịu nổi. Một khi động sẽ thương gân động cốt, e sợ cần dài đến 5-6 năm, thậm chí càng xa hơn. Âm dương quỷ tham sau khi nói xong, thiên long mã mở miệng nói, thần bí vùng cấm khai quật ngày càng tăng vọt, chúng ta đã tìm tới một cái đồng tinh thần quặng sắt mạch. Cái này mỏ quặng giá trị phòng trừng ở 1 tỷ hỗn độn tệ. Tìm tới thần khoáng, đạo lăng đại hỉ, một khi có thể tìm tới thần khoáng, nói rõ vũ trụ này vùng cấm giá trị phi thường đáng sợ. Đây mới là bắt đầu, bởi vì căn cứ qua tử phòng trừng, bọn họ hiện tại rất khả năng không có khai phá 1%. Bất quá khai phá độ khó bắt đầu tăng lớn, bởi vì khai phá càng là vũ trụ vùng cấm càng là nguy hiểm ở ni. Đương nhiên không là tìm tới thần khoáng liền có thể được hỗn độn tệ. mỏ quặng nhưng là phải khai thác. Hơn nữa gặp phải không ít quý giá nước quý. Cũng phát hiện có vài hoàng phẩm long mạch. Tìm tới rất nhiều quý giá cổ dược. Cái này vùng cấm giá trị phi thường đáng sợ. Thiên Long Mã không nhịn được gầm hét lên. Nếu như nhân thế gian cùng Đại Chu đang đi ra mấy vị vĩnh hằng chân thần cường giả, khai phá tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Thiên Long Mã đem thần bí vùng cấm sự tình sau khi nói xong, liền trầm thấp nói rằng, địa vực điện sự tình vẫn lại cha. Bất quá địa vực điện bỏ chạy rất nhiều người, hiện nay còn không tìm được có giá trị manh mối. Này địa vực điện ẩn giấu phi thường sâu, liền là có Đại Chu tình báo cũng rất khó đào móc ra. Ánh mắt đã nắm giữ một ít người tung tích, ám môn chính đang toàn lực theo dõi, e sợ phải hao phí một quãng thời gian mới có thể tìm được chúng nó. Giao huyệt có thể tìm tới là tốt rồi. Đạo Lăng gật gật đầu. Nếu là cái này địa vực điện cùng Liệp Long Gian có quan hệ gì, thật muốn toàn diện cảnh giác. Bạch Thu, ngươi gần nhất thế nào rồi? Đạo Lăng ánh mắt nhìn về phía Tử Bạch Thu. Tử Bạch Thu, 3 tháng qua mấy lần, tinh minh phát triển hiện tại càng ngày càng thuận lợi, có rất nhiều bảo vật viện trợ, đã có không nhỏ tiếng tăm. Hiện nay tinh minh ở 5 đại giới mỗi ngày giao dịch hạn mức đã đột phá 5 triệu hỗn độn tệ. Con số này ở ngày càng leo, hiện tại đã đến một cái dâng trào kỳ. Phỏng chừng dùng không được nửa năm, giao dịch hạn mức liền đột phá 10 triệu hỗn độn tệ. Tử Bạch Thu tràn đầy tự tin nói rằng, nàng lấy ra một cái hư không túi đưa tới nói rằng, trong hư không túi là ngươi cần thiết các loại nước quý, đều là vũ trụ vùng cấm đưa tới. Còn có ngươi muốn ta tìm long hổ thần dược, đã mua được. Còn vĩnh hằng thần kim môn sơ, Tử Bạch Thu thở dài nói, vật này quá hy hữu. Khoảng thời gian này ta đồng thời ở tham gia các loại buổi đấu giá, cũng chỉ là cho tới không tới 1 cân. Khoảng cách 3 cân chênh lệch quá xa, vật này không vội vã. Từ từ đi, Đạo Lăng hiện nay đem tinh lực đều đặt ở luyện đan trên. Tu luyện vĩnh hằng kim thân sự tình không vội vàng được. 5 cân vĩnh hằng thần kim, dục trưởng lão cho hắn 2 cân, thêm vào Tử Bạch Thu kiếm ra đến. Hiện nay liền thiếu hụt 2 cân. Đúng rồi. Ta kém chút đem việc này đã quên. Thiên Long Mã vội vã lấy ra một cái hư không túi nói rằng, ngươi để ám môn huynh để chú ý một loại vườn thuốc, chúng ta tìm đánh 8 khối, còn có 21, hiện tại rất khó cho tới, đều là các thế lực lớn tộc địa bên trong, tìm tới 6 cái. Đạo Lăng kinh hỉ, đây là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Tông chủ, ta trước tiên nói một tin tức tốt. Đạo Lý bước vào nửa bước cảnh giới chí tôn, hơn nữa được Cửu Đỉnh Học Viện một vị trưởng lão thừa nhận. Chúng ta nhân thế gian hiện tại thêm ra hơn 1,200 vị thần cảnh truyền thừa, cùng hơn 300 vị thiên thần cảnh truyền thừa, 19 vị vĩnh hằng chân thần truyền thừa, 3 vị thần vương truyền thừa. Đạo Lý bước vào nửa bước cảnh giới chí tôn. Đạo Lăng cười ha ha, tiểu tử này dĩ nhiên có thể đi đến một bước này, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Đúng đấy, ta cũng rất bất ngờ. Ngô Phi cười cợt, ta nói tóm tắt, hiện tại nhân thế gian hạt nhân đã có 1000, ngoại vi sắp tới 3000, làm sao sẽ nhiều như thế? Đạo Lăng hơi kinh ngạc. Ha ha ha, lần trước, nhân thế gian liên thủ với Đại Chu trọng thương tam tộc cường giả, một lần thành danh, mà tông chủ nhận chủ đỉnh cấp chí bảo cự phủ, đã danh chấn tàng giới, mà đến người 8/10 đều là tàng giới tu sĩ. Nội tình đều phi thường sạch sẽ. Ngô Phi cười to, hóa ra là như vậy. Ngược lại để ta bất ngờ, Đạo Lăng gật gật đầu. Hắn nói ra, trước tiên không muốn đem nhóm người này nhét vào hạt nhân bên trong. Ta luôn cảm giác có một cái hậu trường hắc thủ. Lúc nào đem địa vực điện tìm tòi rõ ràng. Lúc nào ở chọn người tiến vào hạt nhân, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhân thế gian gần nhất phát triển có chút nhanh hơn. Ngô Phi gật đầu, nên hạn chế thời điểm là muốn hạn chế. Chúng ta nhân thế gian có thể có hiện tại, đều là nhóm đầu tiên thành viên trọng yếu liều mạng đánh xuống. Hiện tại chúng ta trọng điểm bồi dưỡng thành viên trọng yếu tông chủ. Ta cũng có một tin tức tốt, Tôn Hướng Sơn được cửu đỉnh học viện một vị thần vương chuyển thừa. Tôn Đại Vị cũng tương tự là, còn có chừng 10 vị được vĩnh hằng chân thần chuyển thừa. Tả Thịnh nói rằng, Tôn Hướng Sơn trưởng lão Đạo Lăng có chút giật mình. Tinh thần học viện mạnh nhất chính là Tôn Nguyên Hóa, không nghĩ tới Tôn Hướng Sơn sẽ bộc lộ tài năng. Được rồi. Các ngươi đem cùng tinh chính trưởng lão đàm luận sự tình nói cho ta đi, Đạo Lăng nói rằng, đã triệt để đàm luận được rồi. Tinh thần học viện đồng ý đem một ít rèn luyện sân bãi để nhân mã của nhân thế gian cũng có thể vào ở, mà chúng ta ngoại phóng năm đại đạo tông chi nhánh, đã ở cùng tinh thần học viện trưởng lão mở ra thế lực hoặc là gia tộc bắt đầu hợp tác rồi. Cụ thể hợp tác ra sao còn muốn tiếp thương nghị, ngược lại có tông chủ ở. Hợp tác với chúng ta đều là tông chủ nhận thức. Vấn đề an toàn cứ yên tâm đi. Tinh chính, Hoành Lang, Tinh Hướng Văn, những người này, hơn nữa bọn họ mở ra điều kiện. Biết chúng ta nhân thế gian khó khăn, chúng ta trả giá có thể phân phối trả lại. Thời gian chính là ở trong vòng 10 năm. Tông chủ đây chính là một nhóm lớn con số. Không nghĩ tới bọn họ đối với tông chủ có như thế cao chờ mong. Chúng ta là dính lợi ích to lớn, thay ta cảm tạ bọn họ, Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Chuyện này vẫn là hắn ngẫu nhiên cùng Dục trưởng lão nói đến. Không nghĩ tới hắn thật đáp ứng rồi. Nhân thế gian đã cùng tinh thần học viện kết minh. Tinh minh cũng là. Tinh thần học viện ở bên ngoài cửa hàng rất nhiều. Hiện nay tinh minh cũng cùng bọn họ đạt thành thỏa thuận. Hiện ở bên ngoài nhìn qua là tinh minh quy thuận tinh thần học viện. Chuyện này với chúng ta tinh minh sự phát triển của tương lai ít đi rất nhiều phiền phức. Tử Bạch Thu nói rằng, Ngô Phi cùng Tả Thịnh liếc mắt nhìn nhau. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Mấy năm trước ủy khúc cầu toàn, mấy năm sau, trời đất xoay vần, nhân sinh vô thường a. Tử Bạch Thu bọn họ cũng đều biết, tất cả những thứ này đều là Đạo Lăng ở tinh thần học viện địa vị. Bằng không là không thể, tinh thần học viện loại này thế lực, liền là tùy ý lấy ra một nhóm học viện tài nguyên, đầy đủ vượt trên nhân thế gian tàng bảo khố mấy lần. Ồ đúng rồi, người bí ẩn tin tức đã có bước đầu nắm giữ. Căn cứ ngươi cung cấp manh mối, năm đó thu quân quân trọng thương, chúng ta có tỷ lệ thành công 50% có thể khẳng định là hắn làm ra. Người này tuy rằng giấu giếm rất sâu, nhưng là cái tên này cũng lơ là một ít tối không tưởng tượng nổi phàm nhân. Có người đã từng thấy. Hắn khủng bố cũng sẽ không biết, sẽ khiến cho một phàm nhân bại lộ hắn từng tồn tại, Thiên Long Mã. Có chút đắc ý, lúc trước tìm hắn thời điểm, đầy đủ bỏ ra một tháng, thăm viếng các hết thảy người ở lại cổ thành. Kết quả thật bị tìm tới một chút dấu vết, quả thật là hắn, Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, đã tra tới đây, nhanh hơn, rất nhanh, Đạo Lăng. Ngươi để ta tìm thiên mệnh quả cũng có rơi xuống, Tử Bạch Thu bĩu môi nói. Địa điểm ở Dược Tinh, chỗ kia đồ vật trên căn bản không ra bên ngoài bán. tìm tới. Đạo Lăng trước mắt quan tâm nhất vẫn là chuyện này. Hắn vội vàng nói, Dược Tinh là nơi nào? Dược Tinh, ở trong vũ trụ. Năm đó hành tinh này xuất hiện thời điểm chấn động toàn bộ vũ trụ, gây nên trên hành tinh này toàn bộ đều là bảo dược. Tử Bạch Thu cũng có chút giật mình nói, lúc trước bởi vì chuyện này bạo phát rất lớn chiến tranh. Bất quá sau đó đan đạo giới kim tự tháp đỉnh nhân vật liên thủ, đem dược tinh cho ăn, như thế nào mới có thể được thiên mệnh quả? Đạo Lăng hỏi, trên căn bản rất khó, bởi vì dược tinh là các đại đan đạo giới cổ tộc mệnh căn. Thế nhưng hiện tại có một cơ hội, vậy thì là kim đan đại hội. Ngoặc kép, hết chương.